toàn chức nghệ thuật gia. Chương 616, Tần Châu sở cuồng có đại đế phong thái. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia buổi tối về đến nhà. Lâm Nguyên không có tiếp tục đi tha hồ tưởng tượng hắn tương lai muốn chắp vá ra Tây du hoành Vĩ Lam đồ, mà là lựa chọn lên mạng sung lãng, đây là hắn cùng với rất nhiều người đều thích hưu nhàn phương thức. Trên mạng có rất nhiều tin tức, tỉ như lập tức bộ lạc nhiệt lục soát thứ hai đề tài. Hàng năm tống nghệ, bài hát của chúng ta thập cường ca sĩ ra lò. Mặc dù người viết ca khúc Môn nghỉ ngơi, nhưng ca sĩ Môn vẫn còn ở tống nghệ bên trong trận đấu, bây giờ đã so với thập cường rồi. Tiết mục thu quan trước phòng chừng sẽ còn tìm người viết ca khúc xuất thủ. Lâm Nguyên gần đây không có tham gia thu âm, nhưng bình thời điểm sẽ chú ý một chút trận đấu tình huống. Từ cái này trận đấu nhiệt độ đến xem, nhiệt lục soát theo lý thuyết hẳn là đệ nhất danh tài đúng. Là cái gì nổ mạnh tin tức đem, bài hát của chúng ta, nhiệt lục soát cũng đoạt đi. Lâm Nguyên hiếu kỳ nhìn một cái. Lúc này, nhiệt lục soát đệ nhất đề tài rõ ràng là, đây là Yến Châu cổ tích giới tối tăm nhất một ngày. Tình huống gì, Lâm Nguyên không nhịn được điểm tiến vào. Sau đó là hắn biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Yến Châu Trường Thiên cổ tích đệ nhất nhân cùng Hàn Châu đỉnh cấp cổ tích tác gia một trong đại vệ văn đấu đến tiếp sau này dưa. Ngay tại ngày hôm qua, Bạch Kiệt thua mất văn đấu. Đề tài phía dưới còn có cặn kẽ tân văn báo đạo. Từ sở cuồng lấy sức một mình trấn áp Yến Châu cổ tích giới sau đó, làm Yến Châu Trường Thiên cổ tích đệ nhất nhân, Bạch Kiệt lão sư bị Yến Nhân phụng làm bản thổ cổ tích giới cuối cùng hy vọng, ở trong lòng Yến Nhân, bọn họ địa phương nhiều như vậy cổ tích tác gia, chỉ có Bạch Kiệt có thể đánh bại sở cuồng, vì Yến Châu cổ tích giới ở năm ngoái thất bại ngăn cơn sóng dữ, có lẽ Bạch Kiệt lão sư cũng cho là như thế, cho nên hắn hướng sở cuồng đưa ra văn đấu, nhưng chẳng ai nghĩ tới là, sở cuồng lấy không giành, làm lý do dứt khoát cự tuyệt lần này văn đấu. Mà ở tất cả mọi người ở cảm khái sở cuồng cậy tay khinh người đang lúc Hàn Châu cổ tích tác gia đại vệ cùng Bạch Kiệt triển khai văn đấu. Toàn bộ Yến Châu đều cho rằng Bạch Kiệt có thể dễ dàng đánh bại đại vệ, chứng minh chính mình cùng với Yến Nhân viết cổ tích năng lực cùng thời điểm để cho sở cuồng thấy Yến Nhân thực lực chân chính. Kết quả lại không nghĩ rằng, ở tiếng tăm chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống, Bạch Kiệt lão sư tác phẩm lượng tiêu thụ bại bởi đại vệ. Hắn thua, Yến Nhân cổ tích kiêu ngạo, Yến Châu cổ tích cuối cùng hy vọng, lại đang cùng sở cuồng tỉ thí trước, bại bởi mới gia nhập thống nhất Hàn Châu tác gia đại vệ. Khó trách nhiệt lục soát đệ nhất đề tài nói, đây là Yến Châu cổ tích giới tối tăm nhất một ngày. Yến Nhân bị sở cuồng đồng thoại khều một cái chín, đã quá sỉ nhục. Bây giờ Bạch Kiệt xuất thủ, vốn tưởng rằng có thể thay đổi càn khôn, kết quả sở cuồng không để ý tới hắn. Ngược lại là Hàn Châu nhô ra một cái đại vệ trực tiếp đem Yến Châu Trường Thiên cổ tích đệ nhất nhân tiêu diệt. Đại vệ đi lên Bạch Kiệt thậm chí còn toàn bộ Yến Châu cổ tích giới lên chức ở ngũ đại thống nhất châu nhất chiến thành danh. Càng tức người là đại vệ sau chuyện này lại phát nhánh động tĩnh. Hai chữ mẫu, ca, o, Bạch Kiệt hướng đại vệ phát động văn đấu thời điểm, đại vệ trả lời là ok, góc truyện audio.com, nhưng đại vệ thắng văn đấu sau đó, lại đem hai chữ mẫu lộn ngược biến thành ca, o, không hề biết anh văn nhân, đi thăm hỏi một cái hạ biết. Cô, ý tứ, mẫu tử, hay lại là kia hai chữ mẫu, nhưng ý tứ, lại hoàn toàn bất đồng, đơn giản là giết người chu tâm. Đối với lần này, các châu cũng đang nghị luận, xong rồi Yến Châu cổ tích lại cũng không ngóc đầu lên được. Làm Yến Châu Trường Thiên cổ tích đệ nhất nhân, Bạch Kiệt còn không có với sở cuồng nộp lên tay liền trực tiếp lành lạnh. Trước có sở cuồng sau có đại vệ, Yến Châu cổ tích là ai cũng không đánh lại a, bất quá có sao nói vậy, đại vệ là thực sự mạnh, hắn cổ tích quả thật rất tốt, với bây giờ cổ tích giới lưu hành vương tử công chúa một bộ kia hoàn toàn bất đồng. Vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Kiệt lợi hại như vậy chủ nhân, lại thua văn đấu. Ta vốn cho là Bạch Kiệt sẽ đánh bại đại vệ, sau đó đưa tới sở cuồng coi trọng, sau đó hai người mở ra văn đấu tỉ thí đây. Sở cuồng ta còn không xuất thủ, ngươi liền ngã xuống. Cảm khái đồng thời các châu bản trên mạng dĩ nhiên cũng chưa quên trêu chọc Yến Nhân, nhất là mới gia nhập Hàn Châu nhân. Ta Hàn Châu mãnh không? Nếu như không phải Trường Thiên cổ tích không có phương tiện thao tác đại vệ cũng có thể khều một cái chín. Dù sao, liền các ngươi Hàn Châu lợi hại nhất Trường Thiên cổ tích tác gia cũng thua. Hàn Châu cổ tích vô địch, liền này, ta nghĩ đến đám các ngươi Yến Châu Trường Thiên cổ tích đệ nhất nhân mạnh biết bao đâu rồi, kết quả là này. Chiến đấu chi châu, ở chúng ta trước mặt Hàn Nhân, cũng không gì hơn cái này. Ta trước cảm giác sở cuồng khều một cái chín thật là mạnh a, đơn giản là truyền kỳ cấp nhân vật, nhưng thấy chúng ta đại vệ lão sư trực tiếp giết chết Yến Châu cổ tích đệ nhất nhân, ta bỗng nhiên cảm giác sở cuồng cũng không tưởng tượng của ta mạnh như vậy chứ sao. Hắn có thể làm được sự tình, chúng ta bên này cũng có đại lão có thể làm được. Hàn Nhân là kiêu ngạo, Lam Tinh các châu đều có tự thân đặc sắc, nhưng trên người Hàn Nhân lớn nhất nhãn hiệu chính là kiêu ngạo. Bọn họ phảng phất không biết cái gì là khiêm tốn, mà loại kiêu ngạo một khi bị thôi phát sẽ phát triển thành bành trướng. Đại vệ đánh bại Bạch Kiệt liền thôi phát rồi Hàn Nhân kiêu ngạo, để cho bọn họ nhanh chóng bành trướng. Bọn họ đã trực tiếp kêu lên, Hàn Nhân cổ tích vô địch thiên hạ, khẩu hiệu, mà lúc này, Yến Nhân đã tự bế rồi. Đối mặt Hàn Nhân giễu cợt, bọn họ bực bội đến không được. Dù sao trước bọn họ đã từng đắc ý dương dương biểu thị, đại vệ là đụng vào Bạch Kiệt trên họng súng. Bị Sở Cuồng cự tuyệt, Bạch Kiệt đang đứng ở phẫn nộ kiểu, đại vệ lúc này với Bạch Kiệt văn đấu, sẽ trực tiếp trở thành Bạch Kiệt tâm tình phát tiết miệng, Bạch Kiệt sẽ đem đối Sở Cuồng toàn bộ phẫn nộ cũng chuyển giá đến đại vệ trên đầu. Kết quả ngược lại tốt, Bạch Kiệt căn bản không đánh lại đại vệ. Lúc này, bỗng nhiên có giận dữ Hàn Nhân đứng ra, thắng chúng ta có gì tài ba, có bản lãnh để cho đại vệ tìm Sở Cuồng đi. Ôi chao, lời nói này, Yến Nhân giống như là bỗng nhiên tìm được phản kích phương hướng, từng cái đỏ lên mặt biểu thị thắng Sở Cuồng. Chỉ có thắng Sở Cuồng, chúng ta Yến Nhân mới thừa nhận các ngươi Hàn Châu cổ tích là thực sự nghiêu phê. Trong nháy mắt, toàn bộ Yến Nhân đều biết làm như thế nào phản bác Hàn Nhân rồi. gocchuyenaudio.com, cầm đại vệ cùng Sở Cuồng so sánh, thật coi Sở Cuồng là ai cũng có thể làm. Không có đánh bại Sở Cuồng, cũng đừng kéo cái gì vô địch. Để cho chúng ta Hàn Nhân sợ hãi là Sở Cuồng, không phải đại vệ. Sở Cuồng mới là kinh khủng nhất ác long, viết cổ tích chúng ta Sở Nhân chỉ phục Sở Cuồng. Đại vệ cùng Sở Cuồng chênh lệch ít nhất còn kém 2 cái Bạch Kiệt. Với Sở Cuồng so với, đại vệ nhằm nhò gì? Mặc dù Sở Cuồng cuồng ngạo, nhưng Tần Nhân so với Hàn Nhân có phong độ hơn nhiều. Lúc trước Sở Cuồng trấn áp Yến Châu cổ tích giới, Tần Nhân cũng không như vậy giễu cợt a, Hàn Nhân miệng này, với đao tựa như từng đao, bay thẳng đến Yến Nhân thọt buồng tim tử thọt. Quá khinh người, so với Hàn Nhân đại vệ, Yến Nhân lại cảm thấy, Sở Cuồng trở nên thân thiết dậy rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả Yến Châu cổ tích giới, đều có người biểu thị, đánh bại Sở Cuồng mới tính bản lĩnh. Tần Châu, Tề Châu, Sở Châu, tốt một chiêu khô lang thôn hồ, tốt một tay mượn đao giết người. Đại vệ muốn thật cùng Sở Cuồng đánh, vô luận ai thắng ai thua Yến Nhân cũng không thua thiệt. Sở Cuồng thua Yến Nhân hà giận. Đại vệ thua Yến Nhân cũng hà giận, vì thực hiện cái này nhu đồ Yến Châu cổ tích danh gia, đều bắt đầu kết quả mang tiết tấu trực tiếp hô to. Tần Châu Sở Cuồng, có đại đế phong thái. Có lẽ Yến Nhân giờ khắc này hay lại là càng hy vọng Sở Cuồng thắng, đại vệ so với Sở Cuồng còn làm người tức giận, thắng còn giễu cợt. Với không thắng nổi tựa như, vì thế Yến Nhân thậm chí không tiếc thổi phồng Sở Cuồng. Thậm chí còn có Yến Nhân đã bắt đầu lấy lòng Sở Cuồng rồi. Rất nhiều Yến Nhân cũng chạy đến Sở Cuồng bộ lạc bình luận khu nhắn lại. Sở Cuồng lão sư, ta liếc mắt một liền thấy ra được ngài có đại đế phong thái. Chúng ta Yến Châu nhân bội phục nhất nhân chính là Sở Cuồng lão sư, kết quả Hàn Châu nhân lại nói, Sở Cuồng lão sư ở cổ tích lĩnh vực thành tựu không gì hơn cái này. Tần Tề Sở Yến người nào không biết Sở Cuồng lợi hại, liền Hàn Châu lỗ mũi trưởng lên đỉnh đầu, không nhận ngài bảng hiệu. Chúng ta Tần Tề Sở Yến đô là huynh đệ tỉ muội, nhưng Hàn Nhân tựa hồ có chút nhảy, Sở Cuồng đại đế có lẽ có thể xuất thủ để cho Hàn Nhân minh bạch ai mới là thống nhất châu lão đại. Thời cổ đại Tần tóm thâu lục quốc, bây giờ có Sở Cuồng đại đế càn quét lục hợp. Sở Cuồng lão sư, vì Tần Yến hai châu hữu nghị. Sở Cuồng lão sư là chúng ta Tần Yến văn hóa câu thông cầu. Trong nháy mắt Tần Tề Sở Tam Châu cũng cười choáng váng. Còn có loại này thao tác. Yến Nhân không đánh lại Hàn Nhân, tìm Tần Nhân hỗ trợ. Vấn đề là Tần Châu cũng không phải là các ngươi cứu binh a, đầu tháng hồi đó các ngươi còn nói Yến Nhân có 800 dũng sĩ, sớm muộn giết Sở Cuồng điều này ác long đây. Còn nói cái gì Sở Cuồng là Yến Nhân cổ tích cuối nhân vật phản diện đại boss. Sao vào lúc này lại bắt đầu hô cái gì? Tần Châu Sở Cuồng có đại đế phong thái, nghe nói qua tìm đại lão trợ trận, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có tìm địch người hỗ trợ. Xem ra Yến Nhân là chân khí hư rồi, lại đang này liếm Sở Cuồng, vì đả kích Hàn Nhân, Yến Nhân thật là liền liêm sỉ cũng không cần. Lúc này, một mực ở Anguarin Nguyên trợn tròn mắt, vốn là ăn dưa chính vui vẻ, kết quả thế nào ăn dưa ăn đến trên đầu mình. Ăn dưa nhất thời thoải mái, một mực ăn dưa một mực thoải mái. Nhưng dưa cũng là khác nhân gia hương, gocchuyenaudio.com, ăn dưa ăn đến trên đầu mình, sẽ không thơm. Đảo không phải sợ thua, thua cũng không sao, chủ yếu là bây giờ Lâm Nguyên phạm lười, liền manga cũng không muốn họa, chớ nói chi là lại đi viết một bộ tiểu thuyết. Rõ ràng liên tái Sherlock Holmes hệ liệt đã rất mệt mỏi. Còn muốn để cho ta song khai, Lâm Nguyên quyết định không để ý Yến Nhân, quyết định chú ý, Lâm Nguyên chuẩn bị một chút tuyến chui. Đang lúc này, Lâm Nguyên nghe được một đạo gợi ý của hệ thống, thật giống như có người. Chính mình Sở Cuồng tài khoản, hắn thuận tay mở ra. Sở Cuồng nhân, bất ngờ chính là đại vệ. Văn đấu, đây chính là đại vệ. Sở Cuồng văn tự nội dung, phía dưới vẫn xứng rồi một tấm thẻ thông đáng yêu đồ. Mỗ thi thể nằm ở huyết ba chung, trên thi thể viết. Bạch khiết, hai chữ, mặc dù không trực tiếp viết, bạch kiệt nhưng rất hiển nhiên, này là cố ý dùng hài âm. Bạch khiết gần bạch kiệt, trước thi thể, một cái tiểu nhân vừa lau lau máu trên đao tích vừa nhìn về phía trước mắt một cái khác hoạt họa tiểu nhân. Ờ có rảnh không? Một cái khác hoạt họa tiểu nhân, hiển lại chính là Sở Cuồng rồi. Bản vẽ này còn đặc biệt cho Sở Cuồng cái thẻ này thông tiểu nhân xứng cái chảy mồ hôi trạng thái. Chỉnh phúc đồ, họa phong manh manh đát. Nhưng bức tranh này biểu đạt ý tứ, lại không thế nào đáng yêu. Lâm Nguyên, này đại vệ, vẽ một chút cũng quá xấu đi. Lâm Nguyên cảm giác trong cơ thể bóng dáng chi hồn tràn đầy phẫn nộ. Đây là đối hội họa khinh nhờn. Có lẽ chính là chỗ này loại bất mãn khô sử hạ. Lâm Nguyên bỗng nhiên không nghĩ lóc cao chui, nếu là hắn không nhận chiến, nói không chừng phía sau lại một chất Hàn Châu cổ tích tác ra tìm chính mình văn đấu. Dựa theo dĩ vãng quy luật, Lâm Nguyên mỗi thắng một lần, phía sau bị khiêu chiến tần số sẽ chợt hạ xuống. Vậy thì không tránh rồi. Lâm Nguyên dứt khoát phản, đối phương cũng bổ sung rồi hai anh văn mẫu tử. Ok, đảo không phải muốn chơi cái gì lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ là Lâm Nguyên ngại đánh chữ quá phiền toái. Nếu như hồi, tốt muốn đánh ba chữ mẫu, anh văn đáp lại chỉ cần đánh hai chữ mẫu. PS, tiểu vương tử làm đại chiêu thả phía sau, tới trước điểm khác yêu cầu một phiếu cuối tháng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.